Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1951, chương 1955, Lâm Hoành cường đại. Hạ Minh, ngươi còn không có chạy. Lâm Hoành giễu cợt nhìn về phía Hạ Minh, đôi mắt chỗ sâu xen lẫn một chút lạnh lùng. Bất quá tại cái này con ngươi chỗ sâu còn kèm theo một chút cười lạnh cùng khoái ý. Ngươi lại còn dám trở về. Hạ Minh đạm mạc nhìn Lâm Hoành liếc một chút. Sau đó Hạ Minh ánh mắt lại là rơi vào một đạo khác bóng người trên thân. Chờ Hạ Minh nhìn đến đạo thân ảnh này thời điểm, Hạ Minh sắc mặt cũng là một chút xíu biến đến ngưng trọng. Người này khí tức bành trướng, rõ ràng không phải thiên cấp võ giả. Nói cách khác, người này là thiên cấp viên mãn cũng hoặc là hậu thiên cảnh giới. Chỉ có như ấy mới có uy thế như thế. Cho dù là Hạ Minh cũng không dám khinh thường. Hạ Minh, ngươi dám đánh ta, hôm nay ta nhìn ngươi làm sao bây giờ. Lâm Hoành khí thế dồi dào nhìn về phía Hạ Minh, đôi mắt chỗ sâu còn mang theo một chút lạnh lẽo, tựa hồ là đang nhìn tôm tép nhãi nhép. Tại thời khắc này, bốn phía người cũng là càng tụ càng nhiều. Không ít người đều là quay chung quanh ở chỗ này, nhìn về phía trước mắt tình cảnh này. Tình cảnh này bị không ít người để ở trong mắt, đều là hơi có chút kinh ngạc. Lại là Lâm Hoành cùng Hạ Minh. Hai người này là chuyện gì xảy ra? Không ít người đều là âm thầm kinh ngạc. Rất hiển nhiên không ngờ tới Hạ Minh vậy mà lại cùng Lâm Hoành trở mặt. Ngươi chính là Hạ Minh. Giờ khắc này, đứng tại Lâm Hoành trước người đạo thân ảnh này nói chuyện. Đạo này tuổi trẻ bóng người, thân mang một kiện áo bào xanh, sắc mặt lạnh nhạt, cái này lạnh nhạt trong sắc mặt còn mang theo một chút kiệt ngao. Nhìn về phía Hạ Minh ánh mắt, càng là nhiều một loại khinh thường tại khinh miệt. Ngươi có việc người nào? Hạ Minh sắc mặt nặng nề chằm chằm lấy trước mắt đạo thân ảnh này. Cũng là âm thầm thêm cái cẩn thận, người này thực lực không yếu, nếu là đánh lên, cho dù là hắn cũng rất khó nói được rõ ràng đánh thắng được hay không. Ta chính là Diệp Minh. Diệp Minh đạm mạc nhìn Hạ Minh liếc một chút, hừ lạnh nói, Lâm Hoành là ta người, ngươi đánh ta người, ngươi nói chuyện này nên xử lý như thế nào? Ha ha, Hạ Minh nghe vậy, suy cười một tiếng. Cảm tình người này tới là cho Lâm Hoành ra mặt. Có điều hắn cũng sớm đã đoán được. Nếu là không ai chỗ dựa, Lâm Hoành tuyệt đối không dám một thân một mình trước đến báo thù. Lại là Diệp Minh, lời vừa nói ra, bốn phía không ít người đều là cùng nhau chấn động. Thật không thể tin nói ra. Có phải hay không cái kia ngoại môn Diệp Minh? Cũng là người này. Không nghĩ tới bên ngoài tên vậy mà chạy đến tạp dịch đệ tử bên trong đến cho Lâm Hoành chỗ dựa. Trách không được Lâm Hoành có thể tiến vào nơi này. Còn lăn lộn phong sinh thủy khởi. Cái này gọi Hạ Minh người chỉ sợ phải ngã nấm mốc. Hừ, bất quá là một cái hơn 20 tuổi phế vật thôi. Cũng là buồn bực, vì cái gì Huyền Tâm Tông còn sẽ thu lưu dạng này phế vật. Như thế. Cái này nếu là đổi thành người khác hơn 20 tuổi, đoán chừng sớm liền trở thành một phương cường giả. Chỗ nào bên trong giống như hắn, mới thiên cấp sơ kỳ, lần này có trò vui nhìn. Hạ Minh đắc tội Lâm Hoành, mà Diệp Minh muốn cho Lâm Hoành chỗ dựa. Hắc hắc, các ngươi nói lần này Diệp Minh muốn xử trí như thế nào Hạ Minh? Chúng ta tạp dịch đệ tử chết cũng liền chết. Lần này chỉ sợ Hạ Minh phải ngã nấm mốc. Trong lúc nhất thời, tại chỗ người tất cả đều là nghị luận ầm ĩ. Tại chỗ người nhìn xem Hạ Minh, đều là lắc đầu thở dài. Bọn họ đều không thế nào nhìn kỹ Hạ Minh. Dù sao, cái này Lâm Hoành chính là từ Diệp Minh dạng này người cho chỗ dựa. Mà Hạ Minh bất quá chỉ là thiên cấp ra ngoài. Dưới cái nhìn của bọn họ căn bản không dám đắc tội Diệp Minh. Hạ Minh cười cười nói, ta tưởng là ai, nguyên lai là cho Lâm Hoành chỗ dựa a. Hạ Minh đạm mạc nhìn Diệp Minh liếc một chút. Lúc này thời điểm Hàn Thiên Giác ở một bên cẩn thận nhắc nhở. Hạ Minh, cẩn thận một chút, người này là ngoại môn đệ tử, thực lực đã tấn cấp hậu thiên cảnh giới. Hạ Minh bất động thanh sắc gật gật đầu, ngược lại là không có cái gì sợ hãi. Ha ha, Diệp Minh cười cười, tán thán nói, nghe được tên của ta, còn dám ở trước mặt ta chuyện trò vui vẻ người cũng không nhiều. Ngươi xem như một cái, thật sao, nói như vậy còn tính là ta vinh hạnh đi. Hạ Minh cười một tiếng, hiện tại thiên chi con cưng, chẳng lẽ đều như vậy, tự cho là mình rất không được sao. Còn nữa nói, gia hỏa này cũng bất quá là cái ngoại môn đệ tử mà thôi. Cũng chỉ là cao hơn tạp dịch đệ tử như thế một cái cấp bậc. Diệp Minh đạm mạc nhìn lấy Hạ Minh, lạnh lùng nói. Nói nhảm ta cũng liền không nói nhiều. Chính ngươi tự phế võ công, rời đi Huyền Tâm Tông, ta có thể tha cho ngươi nhất mệnh. Nếu không phải như vậy, do ta động thủ, cái kia cái mạng nhỏ ngươi nhưng là khó giữ được. T. Phế bỏ võ công, thật ác độc thủ đoạn. Chung quanh người nghe vậy, tất cả đều là nhịn không được hít sâu một hơi, rung động nhìn trước mắt tình cảnh này. Tự phế võ công, đây là đang nói đùa à? Tại thượng cổ đại lục, thực lực vi tôn, nếu là tự phế võ công, vậy cơ hồ là đang chờ chết, muốn sống sót cũng khó khăn, thậm chí muốn rời đi cái này Huyền Tâm Tông đều khó khăn. Huyền Tâm Tông bốn phía thế nhưng là có mãnh thú tồn tại. Sơ ý một chút, cũng là cái xác không hồn. Lúc này, Diệp Minh vậy mà để Hạ Minh tự phế võ công, như vậy thủ đoạn, còn thật không phải bình thường tàn nhẫn. Hạ Minh nghe vậy, cười khẩy nói, để cho ta tự phế võ công, rời đi Huyền Tâm Tông. Trong lúc nhất thời, Hạ Minh cười, tựa hồ là đang trào phúng, tại châm chọc Diệp Minh. Người khác nhìn đến bực này tình huống, còn tưởng rằng Hạ Minh là điên. Nếu như Hạ Minh thật nghe ra hỏa này lời nói tự phế võ công, như vậy Hạ Minh cũng không phải là thật Hạ Minh. Diệp Minh đạm mạc nhìn lấy Hạ Minh, không nói gì. Ngay sau đó, Hạ Minh ánh mắt phát lạnh, trong lúc đó biến đến lăng lệ. Ngươi là cái thá gì, cũng xứng để cho ta tự phế võ công. Oanh, lời vừa nói ra, toàn bộ tràng diện hoàn toàn yên tĩnh. Xoát xoát, vô số đạo ánh mắt tất cả đều là tụ tập tại Hạ Minh trên thân. Những người này há to mồm, trừng mắt trước Hạ Minh, mặt mũi tràn đầy thật không thể tin. Chờ một lúc, đây mới là nhịn không được hít sâu một hơi. Tiểu tử này dám to gan như thế nói chuyện với Diệp Minh. Đây là sống không kiên nhẫn sao? Quả không phải vậy, Diệp Minh nghe Hạ Minh lời nói, khuôn mặt cũng là đột nhiên ngưng kết, một chút xíu biến đến âm trầm xuống, một đôi hấp lực con ngươi nhìn chằm chằm Hạ Minh. Hạ Minh cũng không có bất kỳ cái gì sợ hãi, cùng cái này Diệp đôi mắt sáng đối đụng nhau. Rất tốt, rất tốt. Bỗng nhiên Diệp Minh cười, cười âm u, quỷ dị, khiến người ta nghe xong đều là không tự giác lạnh run. Sau một khắc, Diệp Minh nhìn về phía Hạ Minh, lạnh lùng nói ra, muốn đến ngươi là mới vừa tiến vào Huyền Tâm Tông, cũng không hiểu biết ngoại môn đệ tử thủ đoạn. Rất tốt, hôm nay, ta liền để ngươi thử một chút, ngoại môn đệ tử thủ đoạn, ta ngược lại muốn nhìn xem thực lực ngươi phải chăng theo ngươi miệng cứng như vậy. Oanh, Diệp, Minh tiếng nói vừa mới rơi xuống, tự Diệp Minh thể nội. Đột nhiên có một cỗ ngút trời khí thế áp bách mà đến. Loại kia khí thế đáng sợ áp bách, Hàn Thiên Giác sắc mặt kịch biến, trong nháy mắt sau lùi lại mấy bước. Phốp, Hàn Thiên Giác há mồm phun ra một ngụm máu tươi. Hậu thiên sơ kỳ, quá mạnh, cảnh giới cỡ này, hắn thậm chí ngay cả khí thế đều không thể ngăn cản. Thể loại giả sử quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình,